Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Đại hòa. Xe ngựa tại Thiên Hải đường đường khẩu trước đó ngừng xuống tới. Tề Vân đứng ở trên xe, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đại hòa. Chu Bổ Đầu bị thiêu đến một mặt mồ hôi nóng, cấp tốc đón, mở miệng nói: Tề bang chủ, Tề bang chủ, thế lửa quá lớn, căn bản tưới bất diệt. Hô, Tề Vân thân thể nháy mắt hướng về hừng hực liệt hỏa bên trong xông vào. Xiềng xích phát ra rầm rầm thanh âm, kéo căng thẳng táp, mang theo hai cái nặng nề tì bà câu, nháy mắt vọt tới, liệt hỏa bên trong truyền đến cháy bỏng cùng nướng cháy mùi thịt khí tức, tiếng kêu thảm thiết đau đớn dần dần biến mất, thế lửa lại không chút nào yếu bớt, như cũ tại cháy hừng hực. Quỷ dị chính là, cái này liệt hỏa thế mà chỉ giới hạn tại Thiên Hải đường bên trong. Giống như là có một tầng bình chướng vô hình đem những này liệt hỏa cho ngăn cách đồng dạng. Hai bên cửa hàng, dân cư hết thảy không có chịu ảnh hưởng. Cho dù là chỉ có cách nhau một bức tường địa phương, cũng một chút sự tình đều không có. Cực nóng nhiệt độ cao toàn bộ giới hạn tại Thiên Hải đường bên trong. Thiên Hải đường bên trong, một đám đêm nay không có đi ra huynh đệ tất cả đều bị vây ở nơi này. Bị đốt sống chết tươi trôi qua, biển lửa chỗ sâu, Tề Vân nắm lấy hai cái to lớn tì bà câu. Tại nơi này bắn phá, thần chi lực ba động rất mạnh, liên miên phạm vi rất rộng. Hắn ánh mắt băng hàn, tinh thần lực thôi động đến lớn nhất, đi tại phiến khu vực này. Hai lỗ tai bên trong, trừ hỏa diễm cháy bỏng thanh âm, không còn có cái khác dị thường. Hắn từ từng cái gian phòng đi ra, nhìn đến từng cỗ bị thiêu đến thi thể nám đen, trong lòng càng ngày càng băng hàn. Bất quá từ Thiên Hải đường đại đường đi qua từng cái gian phòng, chỉ một người ảnh cũng không thấy được. Phòng cháy người là thần tỉnh giả hay là siêu phàm giả? Đối phương đến từ chỗ nào? Là Ngạo gia trả thù sao? Tề Vân trong lòng băng hàn. Từ từng cỗ trước thi thể đi qua, Thiên Hải đường là mới lập đường khẩu, hết thảy chỉ có 70-80 tên huynh đệ, trừ ban đêm đi tuần thành phố, lưu xuống tới chừng hơn 30 vị. Cái này hơn 30 người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi, trong đó chính bao quát Hoàng Hải. Cái này trước hai ngày mới vừa vặn bị mình đề bạt trở thành Thiên Hải đường đường chủ người. Cái mông đều ngồi chưa nóng, liền bị tươi sống đốt thành thây khô. Tề Vân ngừng thở, ánh mắt càng ngày càng băng hàn. Hắn ở trong biển lửa đi thật lâu, cháy hừng hực hỏa diễm dần dần có biến mất xu thế. Tề Vân trong lòng âm trầm đáng sợ, mang theo hai cái đáng sợ tì bà câu từ mảnh này biển lửa lần nữa đi ra. Loại này sinh tử không khỏi mình cảm giác quá oan uổng. Mình mặc dù có được không kém lực lượng, nhưng là tại người này ăn người thế giới, lại giống nhau lộ ra cô đơn bất lực. Nhìn xem mình đông đảo thủ hạ bị đốt sống chết tươi, mình lại ngay cả hung thủ cũng không tìm tới. Cái này khiến hắn trong lòng âm trầm tới cực điểm. Ngoại giới, Chu Bổ Đầu cùng một đám vũ bang bang chúng còn tại điên cuồng cứu hỏa. Từng thùng nước lạnh không ngừng hướng về nơi này vận chuyển mà tới. A đại đường chủ, Tề bang chủ, Tề bang chủ, hắn không có sao chứ? Chu Bổ Đầu một mặt trắng bệch, mở miệng hỏi, kinh khủng như vậy hỏa diễm. Tề Vân lại còn nói cũng không nói, vọt thẳng đi vào, đây quả thực đáng sợ. Đừng nói là người, liền xem như cái kim cương Phật Đà xông đi vào, cũng sẽ bị nháy mắt đốt dung. Huyết nhục chi khu thật có thể ngăn cản được. A Đại cũng là ánh mắt chăm chú nhìn hỏa diễm, sắc mặt biến ảo, trong lòng cuồn cuộn không thôi. Nhanh, nhanh vận nước, A Đại giận hô. Tại mọi người điên cuồng dập tắt lửa hạ, hừng hực biển lửa rốt cục dần có dần dần giảm bớt xu thế. Hỏa diễm bên trong, một đầu dị thường khôi ngô bóng người cao lớn từ bên trong đi ra. Xiềng xích âm thanh rầm rầm truyền đến, Tề Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, lông tóc không thương, liền y phục đều không có bị đốt ra một tia hỏa tinh. Nhị gia, A Đại cấp tốc đón. Tề Vân đem trong tay tỷ bà câu nhét vào xe ngựa phía trên. Chấn động đến toa xe lắc lư, cả người trực tiếp bước vào xe ngựa, để người đem các huynh đệ thi thể xử lý. Tổn thất bao nhiêu, ngày mai báo cho ta. Tề Vân băng lãnh thanh âm đáng sợ từ toa xe truyền đến. Vâng, nhị gia, A Đại vừa chắp tay, rất nhanh phân phó, từng đợt gào to tiếng vang lên, những người còn lại tiếp tục cứu hỏa. Chu Bổ Đầu tại toa xe bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận hỏi, Tề bang chủ, cái này đại hỏa tới tốt lắm quái. Có phải hay không là có người cố ý phóng hỏa? Tề Vân nhắm mắt lại, không nói gì. Chu Bổ Đầu ánh mắt biến ảo, không hỏi thêm nữa, lui xuống đi tiếp tục chỉ huy mọi người cứu hỏa. A Đại thì trực tiếp nhảy lên xe ngựa, huy động roi, hướng về Vũ Bang tổng bộ trở về mà đi. Tề Vân ánh mắt nheo lại, hướng về toa xe bên ngoài nhìn lại. Nồng đậm thần lực ba động kéo dài rất rộng, người kia thực lực không kém, chí ít vì nguyệt cấp. Cuối cùng là ai? Muốn giết người đến Vũ Bang tổng bộ giết không được sao? Vì sao chỉ động một cái đường khẩu? Là Ngạo gia trả thù, vẫn là nói là U Minh giáo trả thù? Ngày đó ban đêm giết chết hai cái U Minh giáo nhân chi về sau, hắn một mực lo lắng đối phương sẽ đến trả thù, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy bất luận cái gì động dấu vết. Có thể hay không cái này đại hỏa là cùng bọn hắn có quan hệ? Hay là nói, cái này đại hỏa là một chút đi ngang qua tán tu buông xuống? Tề Vân trong lòng băng hàn, xe ngựa kéo kẹt hướng về phía trước, không bao lâu liền về đến Vũ Bang tổng bộ. Hắn tiến vào gian phòng, trực tiếp lựa chọn bế quan, lửa lớn rừng rực kéo dài mấy canh giờ, mới bị triệt để dập tắt, toàn bộ Thiên Hải đường đường khẩu bị triệt để đốt thành cho bụi. Trên đường phố vô số người nghị luận ầm ĩ, xôn xao không thôi, đối với chuyện này, rất nhiều người đều cho rằng là một chút giang hồ khách trả thù tạo thành. Trong lúc nhất thời các loại phiên bản tin tức không ngừng bay loạn. Đêm dài, một chỗ không lớn dân cư phía trên, đứng thẳng một đạo bóng người, nhìn xem đại hỏa thiêu đốt phương hướng, chau mày, không có, chẳng lẽ là chúng ta đoán sai rồi? Người này trong miệng thì thầm tự nói, thả một mồi lửa, thiêu chết một cái đường khẩu người, mục đích đúng là nghĩ dẫn xuất Vũ Bang kẻ sau màn. Nhưng bây giờ ra, từ đại hỏa nổi lên đến đại hỏa kết thúc, một mực không có người xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi? Ảnh tôn giả, thiềm tôn giả chết cùng Vũ Bang không có có liên quan. Người này mày nhăn lại, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng đáng sợ tiếu dung. Tại dưới đêm trăng phá lệ quỷ dị, nếu không lại đốt một cái đường khẩu thử một chút. Người này phát ra quỷ dị tiếng cười, lẩm bẩm, kỳ thật đem cái này Vũ Bang nuôi dưỡng ở ta U Minh giáo hạ cũng coi như không sai. Sau này tế tự minh khí cũng không cần lại lung tung tìm người. Hô, bóng người này chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, bóng người này lần nữa xuất hiện, mày nhăn lại, xuất hiện ở một cái ngõ nhỏ phía trước. Ngõ nhỏ bên trong truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một cái quái dị thân thể tại hướng về hắn cái này phương hướng cấp tốc chạy tới. Cái kia thân thể giống như là hoàn toàn bị ghép lại thành đồng dạng, che kín từng đạo màu đen dây nhỏ, nửa bên mặt trái là cái nam nhân, nửa bên phải mặt lại là nữ nhân, quần áo trên người cũng là thượng vàng hạ cám, tối thiểu 4-5 loại không được. Tay trái cùng tay phải không giống lớn nhỏ, chân trái cùng đùi phải không giống dài ngắn, chạy khẽ vấp lại cực kỳ cấp tốc. Hắc, Quái nhân kia nhìn thấy bóng người phía trước về sau, bỗng nhiên lộ ra để người dùng mình tiếu dung, sâm bạch răng lấp lóe, thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hướng về hắn đánh tới. Bóng người này khóe miệng cũng lộ ra đáng sợ tiếu dung. Trên thân nháy mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, như là biển lửa, nháy mắt gào thét mà qua, đem những này tan nát thi thể toàn bộ bao phủ. A, kêu thê lương thảm thiết vang lên, tại đêm trăng quanh quẩn, những cái kia nhào về phía hắn tan nát thi thể tất cả đều bị ngọn lửa màu tím đốt bắt đầu vặn vẹo, biến thành cho bụi, phiêu tán giữa thiên địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.